Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 537, Triệu Vương rời. Quách Khai, ở Mông Ngao cùng Vương Tiễn đại quân liên hạ mấy chục thành bắt đầu nghỉ ngơi về sau. Mới vừa từ lão Triệu Vương trong tay tiếp nhận Triệu Quốc không tới một năm Triệu Vương rời một hồi. Hoảng hốt. Vội vàng 800 dặm cấp báo để đang tại tấn công Yến quốc Lý Mục lùi lại chống đối quân Tần. Triệu Vương rời sắc lệ đảm mỏng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Vốn là hắn kỳ thật là muốn cho Lý Mục trực tiếp mang binh về thủ Hàm Đan. Nhưng không chịu được một đám đại thần khuyên bảo. Ở mọi cách xác nhận Lý Mục chạy về trước Hàm Đan không có một chút nào nguy hiểm. Triệu Vương rời mới đồng ý Lý Mục mang binh đi tiền tuyến. Đương nhiên, trừ Triệu Vương rời lo lắng Hàm Đan cùng tự thân an nguy. Còn có một cái nguyên nhân để hắn khó có thể nhậm chức Lý Mục nắm giữ binh quyền. Yến quốc nhỏ yếu, sở hữu tấn công Yến quốc thời điểm. Triệu Vương rời cố ý phân tán quân quyền phân phối, chủ lực ở một cái gọi Bàng Noãn trong tay người. Cái này Bàng Noãn không sánh được Lý Mục danh khí, nhưng cũng không phải hạng người bình thường. Người nào cũng không nghĩ ra, cái này tuổi gần 80 lão bất tử, dĩ nhiên là Bàng Quyên sau 24 người, mà đổi thành một bên Lý Mục có thể nắm giữ binh lực cũng không tính nhiều. Vừa vặn nằm ở một cái Lý Mục có thể phát huy năng lực, mà hắn Triệu Vương rời cũng sẽ không kiêng kỵ trình độ. Nhưng hiện tại Tần quốc đánh tới, hắn liền không thể lại dùng đối phó Yến quốc cái kia một bộ phương pháp. Triệu Vương rời tuy nhiên ngu dốt, nhưng là biết rõ Lý Mục lãnh binh đánh trận là tốt tay. Để hắn làm toàn quân chủ soái, có thể càng tốt mà chống đối vô cùng mạnh mẽ Tần quốc. Quách Khanh a, ngươi nói cái kia Tần quốc tại sao càng muốn đến đánh ta Triệu quốc đây? Rõ ràng Ngụy quốc càng dễ bắt nạt phụ nha. Hưởng thụ lấy sau lưng cung nữ xoa bóp, Triệu Vương rời quay về ngồi ở phía dưới Quách Khai lười nhác nói: "Thần cho rằng, chính là bởi vì Triệu quốc cường thịnh, quân chủ hiền minh, Tần quốc mới muốn trước tiên diệt trừ Triệu quốc cái họa lớn trong lòng này." Đang uống rượu Quách Khai thả xuống bình rượu, hướng về Triệu Vương thi lễ một cái. Nghiêm trang hồi đáp, cái này Quách Khai ở Triệu Vương hay là công tử thời điểm. Chính là hắn tín nhiệm người, giúp hắn không ít việc, vì lẽ đó ở Triệu Vương rời vừa đăng cơ về sau. Quách Khai cũng nước lên thì thuyền lên, trực tiếp thăng cấp thành đại phu, hơn nữa là Triệu Vương rời ít có tín nhiệm sủng thần. Sủng thần, cái từ này vốn là thiên về nghĩa xấu. Có thể lên làm sủng thần nhân đại đa số đều là A-dua nịnh hót hạng người. Liền như là hiện tại Quách Khai một dạng, Triệu Vương rời hỏi hắn Tần tại sao tấn công Triệu. Hắn trả lời vấn đề này đều có thể tiện thể vỗ một cái Triệu Vương nịnh nọt. Quách Khanh, người thầy thế nào Lý Mục tướng quân? Triệu Vương rời nhìn Quách Khai hỏi, trong lòng hắn vẫn buồn bực. Rất nói nhiều hắn đều không thể ở trong triều đình nói ra. Đại vương ý gì? Quách Khai không rõ hình. Đại vương ý gì? Quách Khai không rõ hình. Dựa theo tầm thường đường, Quách Khai nên trước tiên khen một làn sóng Lý Mục quân sự năng lực. Nhưng Quách Khai có thể nhìn ra Triệu Vương cũng không muốn nghe. Hắn tán thưởng Lý Mục sẽ chỉ làm Triệu Vương không thích, nhưng hắn lại không thể trực tiếp mắng Lý Mục, vậy hắn liền trực tiếp bị định nghĩa vì là tiểu nhân. Vì lẽ đó Quách Khai chỉ có thể giả ngu. Triệu Vương rời nhưng nhìn không ra hắn cái này sủng thần có bao nhiêu tiểu tâm tư. Còn tưởng rằng Quách Khai thật không có nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Chỉ có thể thở dài, thẳng thắn, Lý Mục cùng Tư Mã Thượng hai người. Tuy nhiên lúc trước không có tham dự tiến vào quả nhân việc. Nhưng cũng nhiều lần cùng công tử ra trung yến, nghe nói mấy người trò chuyện với nhau thật vui. Công tử Triệu gia, nguyên bản Triệu quốc thái tử, nên ngồi ở đây cái trên vương vị người, bởi vì lão Triệu Vương sủng ái Triệu Thiên chi mẫu, trực tiếp để Triệu Thiên lên làm Triệu Vương, phế Dài lập Ấu, phế Lập Thứ, thậm chí còn là phế Hiền lập Hạng Soàng Sĩnh. Những này thuyết pháp đều bị Triệu Vương rời chịu đựng áp lực rất lớn. Mặc dù tại hắn trở thành Triệu Vương về sau những thanh âm này biến mất, nhưng hắn cũng không từng quên. Trong triều những đại thần kia đại đa số đều đã từng cho là hắn cái kia vương huynh càng thêm hiền minh, thích hợp là vua. Đại vương mắt sáng như đuốc. Cái kia Lý Mục cùng Tư Mã Thượng xác thực trong bóng tối cùng công tử gia có chỗ gặp nhau. Bất quá tự đại vương vi vương hậu, hai người nên toàn tâm phụng dưỡng đại vương. Quách Khai con mắt hơi chuyển động, cúi đầu trong triều Triệu Vương nói. Quách Khai nói nhìn như là đang giúp Lý Mục cùng Tư Mã Thượng biện giải, nhưng cái gì gọi là nên toàn tâm phụng dưỡng? Đây không phải đang ám chỉ bọn họ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng sao? Hừ, vương huynh 400 bị quả nhân chạy đi đất phong, bọn họ tự nhiên không còn dám trắng trợn đất làm. Triệu Vương rời hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn nói, quả nhiên, nói thẳng một người nói xấu, còn kém rất rất xa minh bao thầm chê, dẫn tới người nghe tự mình lĩnh hội oán giận đến kịch liệt. Chỉ tiếc cái kia Bàng Noãn tướng quân ở Yến quốc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng bây giờ là tuổi già, không cách nào lại trên Tần quốc chiến trường. Quách Khai thở dài một tiếng, bất quá lần này hắn là thật cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Bàng Noãn xuống núi tuổi quá lớn, mới vừa xuất sơn liền so với lúc trước xuất ngũ Liêm Pha cũng lão. Nhưng chính là già như vậy một cái lão tướng, trước không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tác chiến, nguyên tưởng rằng là Triệu Quát hàng ngũ, lại không nghĩ rằng đem Yến quốc đánh quân lính tan rã. Lực áp Lý Mục, đúng vậy a, ban đầu là tổ tiên xin lỗi Bàng Quyên. Triệu Vương rời cũng theo thở dài một hồi, nếu như Bàng Noãn chẳng phải lão, như vậy hắn thì có một cái có thể quản thúc Lý Mục người. Sẽ không giống hiện tại, chỉ có thể dựa vào Lý Mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.